Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1120, chương 1121. Ta cũng không tin. Cái này tiểu con hoang có thể trốn được, nói bên trong một cái thanh niên thì mặt mũi tràn đầy bồi tiếu, lần nữa đi ra phía trước, ý tứ đã rất rõ ràng, muốn đem nằm trên mặt đất đã hấp hối thất hoàng tử cho mang đi. Thấy cảnh này, liền ở chung quanh một bên xem trò vui mọi người cũng nhịn không được sắc mặt lần nữa biến đổi. Người nào cũng không nghĩ tới, tức liền cho tới bây giờ có một tôn tu sĩ ở đây. Hoàng triều lục công chúa cùng những thứ này vương công quý tộc đều như trước vẫn là không muốn buông tha thất hoàng tử. Xem ra đại cục đã định, hoàng đế bệ hạ thân thể thật sắp không được, lục công chúa vị hoàng huynh kia thái tử trở thành đời tiếp theo hoàng đế, chỉ sợ cũng đã 8-9 phần 10. Nếu thật còn có người nào có thể trở thành uy hiếp, cái kia cũng chỉ có hiện nay nằm dưới đất thất hoàng tử. Bởi vì hoàng đế bệ hạ 7 cái đời sau bên trong, chỉ có đại hoàng tử cùng thất hoàng tử là có khả năng nhất kế thừa đế vị người. Còn lại con nối dõi đều là công chúa, không có khả năng có cơ hội trở thành cuối cùng thiên mệnh chi nhân. Mà bây giờ, cái này lục công chúa như vậy vội vã phải giải quyết thất hoàng tử, cái này sau lưng nước khẳng định sâu không thấy đáy, có khả năng cũng là đại hoàng tử tự mình thụ ý. Bằng không, chỉ bằng lục công chúa như thế một cái 12, 13 tuổi tiểu nữ sinh, làm sao dám xử quyết thất hoàng tử. Xem ra hôm nay mệnh chung chú định, cái này thất hoàng tử ai cũng cứu không được hắn a. Nói thật, bọn họ còn thật không nguyện ý nhìn đến đại hoàng tử leo lên hoàng vị. Vị này tại dân gian danh tiếng vẫn luôn không tốt, lúc trước nhiều lần đại tai đều truyền ra đại hoàng tử xâm tai ngân nghe đồn, bây giờ lại liên tưởng đến hoàng đế bệ hạ vô duyên vô cớ đột nhiên giường bệnh không nổi, lại đến bây giờ thất hoàng tử việc này, bực này thủ đoạn độc ác, trong mắt không có chút nào bách tính hoàng tử muốn là leo lên hoàng vị, còn có bọn họ bách tính ngày sống dễ chịu. Nhưng bây giờ thanh niên mặc áo trắng này một câu không nói, chỉ là đứng bình tĩnh ở một bên, khẳng định cũng là không muốn quá cùng hoàng triều gây khó dễ. Dù sao hoàng triều nội bộ tọa trấn 2 cái đã cung phụng hơn 1000 năm tu sĩ, cái kia liền đa tạ tiên sư. Gặp tay của thanh niên đã nhanh muốn đụng phải thất hoàng tử thân thể, Lãnh Thiên Nhan nụ cười trên mặt càng là không còn che giấu lộ ra. Xem ra bọn họ hoàng triều vẫn có chút thực lực, có 2 vị tu sĩ tọa trấn, chỉ cần là thực lực không mạnh mẽ lắm tu sĩ, người nào cũng sẽ không tùy tiện cùng bọn hắn gây khó dễ. Nhưng kỳ thật giờ phút này Lãnh Thiên Nhan trong lòng nhưng là đúng thanh niên áo trắng không khỏi sinh ra một tia trào phúng chi tâm, thầm nghĩ tu sĩ gì cũng không gì hơn cái này, cùng bọn hắn những phàm nhân này căn bản không có khác nhau lớn gì, đều là chút hiếp yếu sợ mạnh chủ. Thế mà sau một khắc, đang lúc tại chỗ tất cả mọi người cho rằng nằm dưới đất thất hoàng tử sắp bị mang đi trong nháy mắt, lại chỉ nghe được bên tai nhất thời truyền đến một đạo nổ vang, phịch một tiếng, người thanh niên kia tay vẻn vẹn khoảng cách thất hoàng tử thân thể còn có như vậy nhất chỉ khoảng cách thời điểm, giờ khắc này tay của hắn tính cả thân thể của hắn trong nháy mắt ngay tại trong mắt mọi người cứ như vậy theo một đạo nổ vang về sau liền trực tiếp biến thành tro tàn. Trong chốc lát chung quanh nhất thời biến hoàn toàn tĩnh mịch, những cái kia còn lại đứng ở xung quanh thanh niên trực tiếp thì bị hù 2 chân mềm nhũn, nguyên một đám tại chỗ liền như là mất hồn giống như. Bị hù vội vàng thì lại xa xa lui sang một bên. cả người nổi da gà, cũng nhịn không được xông ra. Cái này vẫn là bọn hắn lần thứ nhất. Thật khi thấy tu sĩ chính thức xuất thủ trang diện, cái này cũng không tránh khỏi quá dọa người đi. Một cái sống sờ sờ người sống sờ sờ, vậy mà liền như thế biến thành tro tàn. Dùng giết người ở vô hình để hình dung đều không đủ. Trước kia bọn họ cũng chỉ là nghe nói qua tu sĩ chỗ kinh khủng, cái gì ở ngoài ngàn dặm lấy đầu người, không giận thì thôi, giận dữ toàn bộ khí trời đều sẽ thay đổi phong vân biến hóa. Thật là khi thấy thời điểm giờ mới hiểu được, thế này sao lại là tu sĩ gì, đây quả thực là cùng thần không có gì khác nhau a. Thế mà bọn họ càng thêm quan tâm là trước mặt cái này bạch y tu sĩ đến cùng đây là muốn làm gì, chẳng lẽ lại thật muốn vì một cái tiểu con hoang muốn cùng toàn bộ hoàng triều là địch. Nói thật, chính thức tận mắt chứng kiến đến tu sĩ chỗ kinh khủng về sau, những thứ này đến từ hoàng triều vương công quý tộc thế gia thanh niên, ngoại trừ sợ hãi bên ngoài, còn có như vậy một tia nho nhỏ may mắn. May mắn bọn họ hoàng triều có hai cái dạng này tu sĩ, bằng không thật có khả năng ra đại sự. Bốn phía tất cả người vây xem càng là sớm đã lui sang một bên, người nào cũng không nghĩ tới trước mặt thanh niên áo trắng lại thật phải cứu thất hoàng tử. Đây rốt cuộc là thế nào? Thất hoàng tử bây giờ ngoại trừ cái thân phận này bên ngoài vốn nên không có cái gì bối cảnh, làm sao hiện đang bốc lên cái như thế một cái tu sĩ, lại không tiếc muốn cùng toàn bộ hoàng triều đối nghịch. Tiên sư, ngài thật muốn? Lãnh Thiên Nhan sắc mặt cũng là biến cực kỳ khó coi. Thế mà nàng lời còn chưa nói hết liền bị thanh niên một đạo nhàn nhạt ánh mắt dọa cho cứ thế mà lại nén trở về. Tuy nhiên nàng không rõ ràng trước mặt thanh niên áo trắng tại sao muốn cứu cái này tiểu con hoang, nhưng đối phương chính là tu sĩ. Cho dù nàng là hoàng triều lục công chúa, ở trước mặt đối phương cũng không đáng chú ý. Trong lúc nhất thời, Lãnh Thiên Nhan cũng chỉ có thể cùng với những cái khác một dạng bị hù đứng ở một bên, không dám nhúc nhích nửa bước. Sau một khắc, thanh niên nhìn chung quanh tất cả mọi người về sau, liền hướng về nằm dưới đất bé trai nhẹ nhàng phất phất tay, lập tức liền biến mất ở trong mắt mọi người. Mà người thanh niên này chính là Sở Lăng Tiêu. Lúc trước hắn một mực không có xuất thủ, chỉ là muốn nhìn xem Hư Huyễn Chi Hoa tìm người đến cùng phải hay không cái này phàm nhân. Bởi vì làm Sở Lăng Tiêu lúc đến nơi này, Hư Huyễn Chi Hoa lại tiến nhập ngắn ngủi yên lặng, ngay tại vừa mới lại tản ra một đạo thường nhân nhìn không thấy quang mang. Này mới khiến Sở Lăng Tiêu càng thêm vững tin một chút, cái này cái gọi là phàm nhân thế giới bên trong hoàng triều thất hoàng tử chính là hắn muốn tìm cái kia người hữu duyên, có ý tứ, đây rốt cuộc là từ đâu xuất hiện tu sĩ. Mà Sở Lăng Tiêu sau khi đi, cái kia một tửu lâu bao xương cửa sổ lúc này mới lại mở ra. Lúc này ngoài cửa sổ đang đứng một cái tóc trắng xóa lão giả, nhìn đứng ở phía dưới Lãnh Thiên Nhan, thương lão con ngươi nhất thời không khỏi lóe qua một tia u mang, tựa hồ lòng giả cực sự cao thâm. Tướng quốc, cái này đột nhiên xuất hiện tu sĩ có thể hay không? Ngươi yên tâm đi, đại hoàng tử nhất định là đời tiếp theo hoàng đế người thừa kế, lựa chọn của chúng ta không có sai. Mà cái này bạch y tu sĩ đoán chừng cũng trốn không được bao lâu. Không nên quên, hoàng triều nội bộ còn có hai tôn tu sĩ đây. Một bên khác, chúng ta đi. Ngay tại lão giả đang nói lúc, đứng ở phía dưới lục công chúa Lãnh Thiên Nhan liền mặt lạnh lấy nhìn thật sâu liếc một chút vừa mới Sở Lăng Tiêu đứng phương hướng về sau, liền đi thẳng. Lục công chúa, cái kia thất hoàng tử, các người yên tâm, Mặc dù có tu sĩ cứu hắn, hắn cũng trốn không được xa. Ta hiện tại liền đi tìm Hoàng huynh, để hắn mời hai vị cung phụng rời núi. Ta cũng không tin, cái này tiểu con hoang, hắn có thể trốn được. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.